Chương 182, nguyên tố tách ra, A.I.I. ho ở sẻn dê co em mở. Chương 182, Lam Long Thành bề mặt quả đất, từng cái thành thị là tối trọng yếu mặt đất trồng trọt đã kinh toàn diện tiêu thất. Thủ nhi đại chi là từng hàng luyện kim xưởng, tuy là bởi vì thi pháp năng lực đều là không giai pháp thuật, chế tạo luyện kim khôi lỗi cũng đều là nhất giai khôi lỗi, thế nhưng bên trong thành cư dân còn là nói không ra hẳn là sợ hãi hay là vui duyệt. Muốn nói vui sướng, không ít dân trong thành thật vẫn rất hài lòng hiện tại thay đổi sinh hoạt. Đã từng bọn họ, hầu như cả đời đều ở trong thành thế giới ngầm, rất nhiều người thậm chí cả đời cũng chưa tới trên mặt đất đã tới, ăn thức ăn cũng chỉ là thế giới ngầm một loại loài ngấm, hầu như cả đời chính là ở tạo nhân cùng hổ lão nghị trên thế giới vượt qua. Thế nhưng hiện tại, bọn họ có công việc có thể tới mặt đất, thậm chí thức ăn đều là các loại gạo và mì thịt để ăn. Ngoài ra bọn họ có tha thiết ước mơ thi pháp giả lực lượng, theo thành chủ nói thậm chí thọ mệnh đều có thể kéo dài vài lần. Đây đối với một ít người thường mà nói không thể nghi ngờ là trời sập, dù cho trong cơ thể nhiều hơn tới một ít gì đó bị người khống chế bọn họ đều không để ý ngược lại từ đầu tới cuối, bọn họ vốn chính là thuộc về nhất thành chi chủ tài sản tư hữu. Thế nhưng tại loại này mới sinh phía sau, bên trong thành nhưng cũng có để bọn họ đổ sợ hãi xuất hiện. Thường cách một đoạn thời gian động ở cửa thành khẩu phong làm thi thể, những thứ này đều là đạt được lực lượng về sau nỗ lực phản kháng, mà bọn họ tử vong phương thức cũng là thân thể của chính mình không bị chính mình khống chế bị thành chủ thao túng, chính mình đem chính mình động ở trên tường thành treo tử phong làm. Chúng ta làm như vậy thật sự rất tốt sao? Mỹ cả xạ thở dài nói. Ngươi biết cái gì là vận mệnh sao? Gần xô lạnh nhạt nói. Vận mệnh Mỹ cả xạ nghi ngờ nói. Ta từ rất sớm trước đây đang ở suy nghĩ, cuối cùng ta đem vận mệnh hóa thành thiên, địa, nhân ba loại. Gần sổ ngưng trọng nói, thiên vận chính là chân chính ý nghĩa vận mệnh, tỉ như xuất môn nhặt tiền, trời sập, tỉ như cường giả tuyệt thế bị một ngụm sặc nước chết, những thứ này trái với lẽ thường không nên phát sinh sự tình, thế nhưng ở vận mệnh dưới thao túng vô luận như thế nào thay đổi quá trình, cuối cùng đều không thể cải biến kết quả chính là thiên vận. Vận thì là thế gian vạn sự vạn vật vận hành quy tắc, đại địa bên trên nước chảy chỗ chúng, chúng sinh sinh lão bệnh tử, những quy tắc này ta xưng là vận, loại số mạng này có thể thay đổi. Nhưng là lại cần cải biến giả sở hữu trí cường lực lượng. Cuối cùng một loại chính là người vận, đồng thời cũng là phổ biến nhất một loại vận mệnh. Cổ xưa địa cầu người nguyên thủy thời kỳ, ban sơ nhân loại cùng dã thu hoàn toàn tương tự, thôn phệ đồng loại tại thời đại kia hoàn toàn không phải vi phạm bất luận cái gì đạo đức. Đồng thời thời đại kia càng không có bất luận cái gì luật pháp, chỉ có nguyên thủy nhất sinh tồn pháp tắc. Nhân loại sau này tiến hóa, một phần trong đó mạnh nhất chế định hạn chế đồng loại luật pháp. Những cường giả này chế định luật pháp cùng đạo đức tiêu chuẩn chính là hay là người vận. Ta không minh bạch. Mị cả xạ trần chờ nói. Ta cử một đơn giản nhất ví dụ. Gần sổ cười nói, ngươi đến từ với ở tắc ton titan thế giới. Cho nên khi ngươi thấy ta nô dịch 10 vạn người sẽ cảm thấy bất an. Thế nhưng nếu như ngươi đến từ với một tên đầy tớ thời kỳ, nô dịch 10 vạn người sẽ coi như nhất kiện đương nhiên sự tình. Mị cả xạ nghĩ đến mà sợ, cái này triệt để lật đổ dị vãng nhận thức. Gần sổ ý tứ bày tỏ rất rõ ràng, hắn phải làm là chế định luật pháp trưởng khống người vận cường giả, mà không phải chỉ có thể tuân thủ cường giả chế định luật pháp, lại vi phạm chính mình bản tâm kiềm nén chính mình người thường. Thậm chí dã tâm của hắn càng lớn, đối với vận cùng thiên vận đã ở truy tầm. Thậm chí tiến thêm một bước, gần sổ từ vừa mới bắt đầu sẽ không cho là mình là một nhân loại bình thường. Cho nên trong lòng của hắn, chưa bao giờ từng chân chính tuân thủ cường giả chế định các loại thiện ác tiêu chuẩn. Đồng thời không có bất kỳ kiêng kỵ hoàn toàn tùy tâm làm việc, trong lòng ngoại trừ mạnh và yếu không có bất kỳ so sánh đúng sai đích thực chuẩn tắc, với hắn mà nói thắng chính là đúng đích, mà thua thì nhất định là sai thiên. Địa, nhân ba vận, luôn luôn một ngày ta sẽ triệt để trưởng khống ngươi. Gần sổ đứng ở Pháp Sư Tháp Đỉnh nói nhỏ, túi đầu mắt nhìn xuống bên trong thành bận rộn 10 vạn nô lệ dường như bao quát toàn bộ thế giới. Từ giải khai khúc mắc, Mị Cạ Xạ không còn có nghi vấn quá gần sổ mệnh lệnh, ngắn ngủi thời gian nửa năm, đi qua gần sổ mấy lần phản hồi Mị thực chi hải đại quy mô mua đồ ăn các loại hy hữu tài nguyên, toàn bộ Lam Long Thành đã tích toàn chừng 10 vạn nhất giai khôi lỗi. Những thứ này khôi lỗi nếu như toàn bộ tản mát đến quên thế giới. Đủ để tích lũy giá trị vượt lên trước mấy trăm ngàn vị diện bổn nguyên điểm tài phú. Từ Lam Long Thành bắt đầu đại quy mô bán ra luyện kim khôi lỗi tuần đầu tiên, toàn bộ Lam Long Thành liền nên đón vô số ánh mắt tham lam, thế nhưng mấy ngày ngắn ngủi qua đi, những người này còn chưa kịp động thủ liền toàn bộ hành quân lặng lẽ. Tháp Linh bản thân là truyền kỳ đẳng cấp, giả tạo một ít thất giai đại vu sư khí tức không làm khó được nó. Chứ những thứ này ra chính là ngoài thành bốn phương tám hướng lựa chọn cho nở một cái bạo phá điểm, từng cái bạo phá điểm đều để đặt một khối to lớn ghét ma thạch, chỉ là một đêm qua đi tất cả ghét ma thạch đều bị đầu đạn hạt nhân nổ hư một điểm bức xạ hạt nhân cũng không có còn lại. Nếu như là bình thường đầu đạn hạt nhân bạo phá, không có khả năng ô nhiễm hạt nhân dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Chứ những thứ này ra chỉ có một khả năng, đây là thất giai phù thủy pháp lực đặc tính nguyên tố tách ra. Đại vu sư pháp lực nguyên tố tách ra đến cực hạn bản thân giống như vụ nổ hạt nhân hiệu quả như nhau. Cũng chỉ có nguyên tố tách ra mới có thể tạo thành cùng đầu đạn hạt nhân tương tự bạo phá hiệu quả mà không lưu lại chút nào vết tích. Huống chi, 8 cái nguyên tố tách ra địa điểm dĩ nhiên toàn bộ đều là 4 thước nửa cung tròn, nhiều một phần mét cũng không mang hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đem nguyên tố tách ra loại này vu sư pháp lực đặc tính khống chế đến chính xác như thế tình trạng. Nơi nào còn có người hoài nghi nơi đây không phải một cái thất giai phù thủy lãnh địa, cường giả loại này miễn là nguyện ý đủ để một người quét ngang toàn bộ quên thế giới cử thế vô địch. Mắt hồng Lam Long Thành xài lang vẫn như cũ không phải số ít, thế nhưng dám can đảm ở nơi đây động thủ nhưng ở giữa đêm bị sợ một cái cũng không có. Thời gian ngắn ngủi, Lam Long Thành liền gia nhập không ít mộ danh mà đến cao giai chức nghiệp giả. Đối với cái này chút chức nghiệp giả, gần xô lấy thất giai đại vu sư đệ tử thân phận ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ tiếp thu, thậm chí thường thường có ý định vô ý để lộ một ít cao đẳng pháp hệ nghề nghiệp pháp thuật tư liệu, một tay chân vịt cắt kim loại cùng chân vịt trọng thủy thuật lần lượt vượt cấp khiêu chiến càng là tích lũy không ít danh vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Long Thành nghiễm nhiên có trong thời gian ngắn trở thành quên thế giới đệ nhất đại thế lực thế. Rất nhiều người nỗ lực bái phỏng gần xô lao sư. Trong này thậm chí đủ mấy vị ẩn cư thất giai pháp hệ chức nghiệp giả, cuối cùng bọn họ tuy là thất vọng mà về nhưng là lại cũng không dám làm càn, bởi vì có đủ gần sổ theo như lời hắn đạo sư giờ này khắc này đang bế quan đột phá thanh đồng. Cái này một vị, rất có thể chính là quên thế giới duy nhất một cái có thể trở thành truyền kỳ phù thủy cường giả. Miễn là đi tới bước này, quên thế giới liền nhất định có thể đột phá không gian phong bạo phong tỏa một lần nữa trở lại Hoàng Kim Đại Lục. Không người nào dám vào lúc này quấy rối gần xô đạo sư, huống chi bọn họ còn thân hơn mắt đổ cái này một vị năng lượng hình chiếu. Tuy là đã lừa gạt bọn họ đại giới, là tiêu hao rộng lượng vị diện bổn nguyên điểm ngắn kích hoạt tháp linh siêu phàm ảo giác, hoàn mỹ đồ vật thất giai đại vu sư năng lượng hình chiếu chấn trụ mọi người. Thế nhưng gần xô lại cho rằng đây hết thảy đều rất đáng giá. Chỉ ít hơn 10 đến mấy trăm năm thời gian phần này uy hiếp có thể để cho hắn ở quên thế giới đi ngang. Không có ai có thể ngăn cản Lam Long Thành trưởng thành bước chân, còn như hơn mười mấy trăm năm phía sau hắn có năm chắc bằng vào chính mình áp chế toàn bộ quên thế giới. Đ.S. Đ.S. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, Ám Nguyệt 1, Ken S. Tone, C.L.G.S. Lạc Đường Tâm Duyên khen thưởng.